Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 4, hệ thống mở ra. Góc truyện audio.com. Từ sau ngày đính hôn giữa Thu Sơn và Tiểu Thanh, Thu Sơn hắn cảm thấy rất ngại ngùng khi tiếp xúc với Tiểu Thanh, cũng khó trách được ha, từ khi Thu Sơn hắn bình phục, hắn bắt đầu làm việc phụ giúp như trẻ củi, nấu cơm, gánh nước. Hắn thật sự muốn làm, tuy Trương Thu Sơn bảo hắn khi nào cảm thấy bình phục hoàn toàn hẵng làm, nhưng làm vậy trong lương tâm hắn cảm thấy áy náy. Bỗng một ngày khi đang gánh nước từ một con suối, Thu Sơn hắn bỗng nghe một âm thanh vang lên. Kích hoạt hệ thống thành công, đang xác định ký chủ, hoàn tất, một loạt âm thanh vang lên khiến Thu Sơn ngơ ngác, ai đó, Thu Sơn hỏi nhưng không hề có ai đáp lại hắn. Hệ thống mở ra, chúc mừng ký chủ nhận được gói quà tân thủ, ký chủ có muốn mở ra? Ngươi là ai? Thu Sơn hắn hoảng hốt, hệ thống là hệ thống. Thu Sơn ngơ ngác một lúc hắn liền vỗ tay. Bốp, một cái, chẳng lẽ ngươi là hệ thống trong truyền thuyết? Thu Sơn hắn tiếp thu được rồi, đây là hệ thống, nghịch thiên trong truyền thuyết sao, không ngờ đến một ngày Thu Sơn hắn cũng có thể có được. Tại sao ngươi không mở ra sớm hơn mà hiện tại mới mở? Nghe Thu Sơn hỏi, hệ thống lạnh lùng đáp, để kích hoạt được hệ thống cần thời gian một tháng. Thì ra là vậy, Thu Sơn lẩm bẩm trong đầu, thì ra cần một tháng mới mở ra. A, ký chủ nhận được gói quà tân thủ, có muốn mở ra? Mở chứ, nghe hệ thống thông báo, Thu Sơn mừng rỡ nói. Mở gói quà tân thủ, chúc mừng ký chủ nhận được một viên ngũ hành đan, một thanh vô danh kiếm, một bộ thần phong kiếm quyết, một bộ ảo ảnh vô biên. Những thứ đó là gì? Với hiểu biết của Thu Sơn, hắn không thể phân biệt được những thứ được hệ thống nói tới là gì. Ngũ hành đan là đan dược bát phẩm dùng để kích hoạt ngũ hành thể chất, người mang thể chất ngũ hành như ký chủ từ bé sẽ vô cùng yếu ớt, khó khăn trong việc tu luyện, nhưng một khi kích hoạt sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Vô danh kiếm là một thanh huyền giai hạ phẩm binh khí. Thần phong kiếm quyết là một bộ huyền giai thượng phẩm kiếm pháp, uy lực kinh người. Ảo ảnh vô biên là một bộ hoàng giai thượng phẩm thân pháp, tuy chỉ là hoàng giai nhưng nó có thể tăng lên tùy vào người sử dụng, cảnh giới càng cao càng thêm tinh ảo. Nghe hệ thống giải thích, Thu Sơn hắn há miệng lớn, trong mắt tràn ngập ngỡ ngàng. Đan dược bát phẩm, binh khí huyền giai, kiếm pháp huyền giai, còn là thượng phẩm, thân pháp hoàng giai hạ phẩm, đều có thể coi là bảo vật a, gia tộc ta cũng chỉ lấy ra được như vậy, đan dược bát phẩm. Đây là nghịch thiên a. Nghĩ đến đây, Thu Sơn hắn muốn thử vả miệng mấy cái xem có phải là sự thật không. Ký chủ có muốn xem thông tin của mình? Xem, tất nhiên phải xem. Nghe hệ thống, Thu Sơn háo hức nói. Tên, Thu Sơn, tuổi, 11, kinh nghiệm, 50, 100, cảnh giới, luyện khí tầng 2, chức nghiệp không. Sau khi xem xong, Thu Sơn cũng không quá ngạc nhiên, hắn chỉ không ngờ rằng bản thân mang ngũ hành thể chất. Khi đột phá luyện khí sẽ bước vào cảnh giới trúc cơ, lúc này thuộc tính của cơ thể sẽ được kích hoạt, các gia tộc hoặc môn phái muốn kiểm tra thuộc tính cần dùng đá huyền tinh để kiểm tra, thuộc tính chia làm ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người mang thuộc tính nào có thể sử dụng công pháp cùng thuộc tính, người mang song thuộc tính cũng đã vô cùng hiếm gặp, Thu Sơn hắn thậm chí mang cả 5 loại thuộc tính, hắn cảm thấy cực kỳ khó tin a, đầu tiên sử dụng ngũ hành đan đi. Góc truyện audio.com. Thu Sơn hắn quyết định kích hoạt thể chất của mình trước tiên, hắn sẽ không phải gánh nước trẻ củi được vài phút lại nghỉ như trước kia nữa, hắn cực kỳ bất mãn với cơ thể yếu ớt của mình. Một viên đan dược xuất hiện nằm trong tay hắn, viên đan dược màu trắng tỏa ra thứ ánh sáng cực kỳ nổi bật. Đến, Thu Sơn không nghĩ ngợi nhiều nuốt xuống viên đan dược, đầu tiên không có gì xảy ra, hắn hoàn toàn ngỡ ngàng, đau đớn thống khổ đâu rồi, không phải ăn đan dược nghịch thiên sẽ phải chịu sao, sao bây giờ hắn không thấy gì. Đang lúc muốn hỏi hệ thống thì hắn bắt đầu thấy hiệu lực của viên đan dược, ngay lúc này đây hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, đúng vậy, hắn cực kỳ khó chịu. Tuy rằng không đau đớn nhưng cảm giác trong người có 5 loại thuộc tính như 5 con mãng xà trườn quanh người hắn khiến hắn cực kỳ khó chịu. Một ngày đẹp trời, gấu lớn cùng gấu nhỏ ra sông câu cá, gấu lớn. Thu Sơn hắn hát để quên đi sự thống khổ đang phải chịu, từ nhỏ hắn đã có thói quen này rồi. Trước kia lúc còn ở địa cầu, mỗi lần đi chơi về muộn, tụ tập đánh nhau, nghỉ học. Đều bị cha hắn giáo huấn, mỗi lần bị đánh hắn lại hát, cứ như vậy nên thành thói quen. Thời gian một nén nhang chậm rãi trôi qua, Thu Sơn thở hắt ra một hơi, đối với hắn một nén nhang vừa qua như một năm vậy, lâu đến khó tả. Cảm giác thật tuyệt a, Thu Sơn nắm chặt nắm đấm lại, hài lòng nói. Tên, Thu Sơn, tuổi, 11, kinh nghiệm, 200, 1500, cảnh giới, luyện khí tầng 5, chức nghiệp không, hoa wow, tăng những 3 tầng liền a, không phải chứ. Thu Sơn ngạc nhiên khi thấy thông tin của hệ thống, cần phải mạnh lên a, chỉ có mạnh lên mới được mọi người coi trọng, chỉ có mạnh lên mới bảo vệ được người thân, chỉ có mạnh lên mới có tiếng nói a, Thu Sơn thầm nghĩ, hắn muốn mạnh hơn nữa. Cách chương.